Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà trốn ở một nơi nào đó. Chương 156. Truy kích, người có thể lấy ra siêu cấp huyễn linh đan, thủ đoạn sẽ kém sao? Các ngươi không nên quá coi thường tiểu tử gọi là Cổ Vân này, ngày đó Thác Bạt Nhan là chết như thế nào. Các ngươi đều tận mắt nhìn thấy, chắc chắn trên người tiểu tử này có không ít bí mật. Muốn bắt được Cổ Vân, một mặt là bởi vì Cổ Vân đã hoàn toàn chọc giận đại trưởng lão, trong mắt đã tổn hại đến uy danh của nội tông. Một mặt khác, đối với đại trưởng lão càng quan trọng hơn, bí mật trên người Cổ Vân nhiều lắm, khiến hắn cảm thấy cực kỳ tò mò, những viên huyễn linh đan siêu cấp này, đến tột cùng là từ đâu mà đến. Tất cả những điều này, nhất định phải bắt được Cổ Vân mới có thể hỏi rõ ràng. Những tu sĩ phụ trách trông coi trận pháp kia vẻ mặt khổ sở, từ khi nội tông thành lập tới nay, căn bản chưa từng xảy ra chuyện chạy trốn từ nội tông, bọn họ tuy rằng trông coi trận pháp, nhưng cũng không có dùng tất cả tâm thần ở trên trận pháp. Chỉ là thoáng xem xét, trận pháp có dị động, bọn họ mới có thể cẩn thận xem xét. Nhưng trận pháp này căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, hơn nữa, ngay trước đây không lâu, đại trưởng lão triệu tập toàn bộ bọn họ ở đây, bọn họ trông coi trận pháp tự nhiên sẽ thả lỏng không ít. Nếu như Cổ Vân chạy trốn, cũng là nhân cơ hội này chạy đi. Một mặt khác, nếu Cổ Vân dùng lệnh bài huyết dẫn rời đi, bọn họ căn bản không phát hiện được. Đúng lúc này, bên ngoài có một gã linh sư vội vã chạy tới, cung kính nói. Đại trưởng lão, ngoại tông truyền tới một tin tức, nói là ở trên trận pháp xuất khẩu nội ngoại tông, hình như có một đệ tử giống như Cổ Vân rời đi. Bọn họ không dám xác định lắm. Cái gì? Đại trưởng lão đứng lên. Các trưởng lão còn lại cũng đầy kinh ngạc. Cổ Vân thật sự rời khỏi trận pháp. Các đệ tử ngoại tông có thể không dám trực tiếp bẩm báo, mới dùng hai chữ giống như đúc. Lệnh bài huyết dẫn của Minh Nguyệt Tông, nếu không có lực lượng huyết mạch, căn bản không hề có tác dụng. Đây là căn bản, Cổ Vân làm sao dùng lệnh bài huyết dẫn của thương gia để rời đi? Chẳng lẽ hắn tinh thông bí mật của lệnh bài huyết dẫn? Cái gì gọi là giống Cổ Vân? Đệ tử ngoại tông nói không dám xác nhận, chỉ nói là giống như. Đám phế vật này, trong mắt đại trưởng lão lóe lên lửa giận. Tất cả mọi người, ra ngoài tìm kiếm Cổ Vân, nhất định phải bắt được hắn. Mặt khác, thông báo cho ngoại tông, điều động các đệ tử tìm kiếm tung tích của Cổ Vân, chỉ cần bắt được Cổ Vân, có thể trở thành đệ tử nội tông chính thức. Đại trưởng lão, thật ra gần đây ngoại tông có một đệ tử phản bội tông môn, mấy ngày trước ngoại tông đã nghiêm mật điều tra, Cổ Vân hẳn là trốn không thoát. Tên tiểu tử Cổ Vân này, không giống với linh sư bình thường, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, ta thấy hắn lấy ra siêu cấp huyễn linh đan đến muốn chạy trốn, đều có một bộ kế hoạch vô cùng hoàn chỉnh. Chỉ là đệ tử ngoại tông, muốn bắt được hắn, căn bản là chuyện không có khả năng. Trước mặt hắn chỉ có hai con đường, một là ẩn nấp ở nội tông Minh Nguyệt Tông, chờ có cơ hội trốn thoát, thứ hai là lập tức trốn xa. Mặc kệ hắn lựa chọn mưu kế gì, cũng không thể khinh thị, mọi người lập tức phân hải vực đuổi bắt, không được chậm trễ. Một tu sĩ linh đan vội vàng nói, đại trưởng lão, rất nhiều đệ tử phục dụng loại đan dược này nôn nóng khó yên, căn bản không có cách nào tu luyện, nếu cứ tiếp tục như vậy, những đệ tử này sẽ bị phế đi. Mỗi một đệ tử nội tông đều được tuyển chọn tỉ mỉ, từ khi còn rất nhỏ đã được đào tạo, trong đó còn sàng lọc ra một bộ phận. Đệ tử có thể lưu lại, đều là hạch tâm trong hạch tâm, tinh anh trong tinh anh. Nhưng mà, hiện tại, một bộ phận rất lớn sau khi phục dụng siêu cấp huyễn linh đan, đều không có lòng dạ nào tu luyện, mỗi ngày đều mê mang chừng mắt, khát vọng trong lòng bọn họ chỉ là huyễn linh đan siêu cấp mà thôi. Ngươi làm chuyện tốt, đại trưởng lão lạnh lùng liếc mắt nhìn Thương Thiếu Thu, hắn cũng hiểu rõ, tất cả những thứ này đều do Cổ Vân tạo thành. Tiểu tử có bề ngoài xấu xí này lại có thể nhấc lên sóng gió lớn như vậy. Nếu lúc trước không phải Thác Bạt trưởng lão vì trả thù Cổ Vân, dẫn hắn vào nội tông, căn bản sẽ không xảy ra loại chuyện này. Nếu lúc trước Thác Bạt Nhan không muốn nhục nhã giết chết Cổ Vân ở đại hội san hô, cũng sẽ không có những chuyện này. Nhưng mọi chuyện đều đã muộn, may mà phát hiện sớm, nếu không căn cơ của cả nội tông đều bị chặt đứt. Những linh sư bị huyễn linh đan siêu cấp hấp dẫn, chỉ có thể dựa vào linh đan tu sĩ tận lực trợ giúp bọn họ điều tức, có thể khôi phục nguyên trạng hay không còn chưa biết. Nhưng tuyệt đối không thể đợi quá lâu, thời gian càng dài, loại khát vọng này lại càng khó có thể tiêu trừ. Đại trưởng lão thở dài một hơi, để lại 10 tên trưởng lão, để cho đám linh sư này tu luyện cho tốt, những người khác theo ta ra ngoài đuổi bắt. Phẩy phẩy, Khi tông chủ Minh Nguyệt Tông nhận được tin tức Cổ Vân đã chạy thoát, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn căn bản không thể tưởng được, Cổ Vân lại có thể trốn ra từ nội tông. Từ đáy lòng, tông chủ vẫn còn có chút coi trọng Cổ Vân, nếu không phải Cổ Vân tiến vào nội tông, chắc chắn sẽ trọng thưởng cho Cổ Vân. Chỉ tiếc, đối mặt với nội tông, hắn cũng bất lực. Những chuyện Cổ Vân gặp phải trong nội tông, hắn cũng có nghe qua, nhưng địa vị của hắn căn bản không thể so sánh với nội tông, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Dần dần, hắn đã quên mất Cổ Vân, theo hắn thấy, Cổ Vân chắc chắn phải chết. Không ngờ chỉ qua mấy tháng, Cổ Vân đã nhấc lên gợn sóng lớn như vậy. Tin tức nội tông truyền đến không lâu, đại trưởng lão đã vội vã chạy đến. Hắn hạ lệnh ngoại tông nhất định phải phối hợp với nội tông, lập tức tìm kiếm tung tích Cổ Vân. Tông chủ đương nhiên sẽ không có bất kỳ sự từ chối nào. Thương Vũ Nhu cũng rất nhanh đã biết tin tức này, nhưng nàng lại không biết chuyện siêu cấp huyễn linh đan trong nội tông. Đây chính là một trò cười, toàn bộ người trong nội tông đều bị Cổ Vân đùa giỡn, sao các trưởng lão nội tông lại nhắc tới chuyện này chứ? Rất nhanh, xung quanh Minh Nguyệt Tông đã hình thành đại trận phòng thủ nghiêm mật nhất trong lịch sử. Mấy ngàn đệ tử Minh Nguyệt Tông đi qua đi lại tuần tra, ngày đêm không nghỉ. Các trưởng lão linh đan cũng phân tán ở từng hải vực, buông ra thần thức, cẩn thận điều tra. Còn có vài tên trưởng lão linh đan, mấy người cầm đầu đại trưởng lão, thì hướng hải vực xa hơn tìm kiếm. Thế nhưng mà, không có bất kỳ kết quả gì, ngoại trừ bắt lấy thám tử của mấy tông môn khác ra, không còn có bất kỳ thu hoạch gì. Cổ Vân thật giống như đột nhiên biến mất, vô tung vô ảnh. Đừng nói là Cổ Vân, cho dù là bóng dáng anh em Thẩm gia bọn họ vẫn luôn đuổi bắt, bọn họ cũng không tìm được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trên dưới Minh Nguyệt Tông gà bay chó sủa, không được an bình. Đại trưởng lão lửa giận liên tục, đường đường là đại tông môn của Tinh La Hải, vậy mà để ba gã linh sư lặng yên không một tiếng động bỏ trốn mất dạng, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Kỳ thực đối với tỉ muội Thẩm gia, đại trưởng lão cũng không thèm để ý, hắn để ý chính là Cổ Vân, cùng bí mật trên người Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất, từ sau khi rời khỏi trận pháp, không còn có ai từng thấy. Dù đại trưởng lão đưa ra ban thưởng cực kỳ phong phú, cũng không có người hỏi thăm. Là đệ tử Minh Nguyệt Tông, đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, nhưng bọn họ căn bản ngay cả bóng dáng của Cổ Vân cũng không nhìn thấy, góc góc của Minh Nguyệt Tông đều lật ra một lần. Đại trưởng lão đi qua đi lại ở bên trong đại điện tông chủ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nếu như Cổ Vân rời khỏi Minh Nguyệt đảo, hòn đảo xung quanh cũng không phải rất nhiều, hắn rất có thể sẽ trốn đến Quảng Nguyệt đảo, trừ cái đó ra, hắn rất khó có chỗ ẩn thân nữa. Hơn nữa, cho dù trên người hắn có rất nhiều bảo vật, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn chạy thoát khỏi sự truy bắt của các tu sĩ linh đan. Cho nên, ta suy đoán, Cổ Vân hoặc là trốn ở bên trong Minh Nguyệt Tông, hoặc là trốn ở trên Quảng Nguyệt đảo. Đại trưởng lão, chúng ta đã điều tra Minh Nguyệt đảo mấy lần, không có bất kỳ phát hiện gì. Đệ tử ngoại tông các ngươi đều là phế vật, đại trưởng lão không cho tông chủ chút mặt mũi nào, lạnh lùng nói. Bản thân Cổ Vân là người của ngoại tông, hắn bắt hết tất cả những người quen biết ở ngoại tông lại, lần lượt hỏi thăm, nói không chừng chính những người này đã giấu Cổ Vân đi. Tông chủ Minh Nguyệt Tông cười khổ một tiếng. Đại trưởng lão, Cổ Vân gia nhập Minh Nguyệt Tông cũng không được mấy tháng, căn bản không có người quen nào. Trước đó hắn còn có quan hệ không tệ với một khôi lỗi sư, nhưng lúc khôi lỗi sư kia tiến vào bí địa đã bỏ mình. Nếu không phải có người che giấu hắn, làm sao có thể sẽ không tìm thấy hắn. Bắt đầu từ ngày mai, để đệ tử nội tông điều tra, đào ba thước đất, cũng phải tìm ra Cổ Vân. Đại trưởng lão, làm như vậy hình như có chút không ổn, nội ngoại tông sớm đã tách ra nhiều năm. Những năm gần đây, ngoại tông cung cấp cho nội tông một lượng lớn linh thạch và đan dược, chưa bao giờ yêu cầu nội tông làm qua cái gì. Hiện tại nội tông vì tìm một đệ tử, thế mà trắng trợn điều tra ở ngoại tông, như vậy đệ tử ngoại tông sẽ đối đãi mình như thế nào? Cho dù không đề cập tới Cổ Vân, tông chủ cũng cảm thấy việc này cực kỳ không ổn, hơn nữa hắn đã phái người nghiêm ngặt điều tra qua, chẳng lẽ đại trưởng lão không tin mình? Một khi để cho đệ tử nội tông điều tra ngoại tông, về sau tông chủ ngoại tông như hắn còn mặt mũi nào gặp người? Hơn nữa, tông chủ có ấn tượng rất tốt với Cổ Vân. Nếu không có Cổ Vân thì sao có thể giải quyết được nguy cơ trong bí địa này? Một đệ tử thật tốt, đối với đạo con rối và đạo luyện đan vô cùng có thiên phú, đệ tử rất có triển vọng, lấy được làm tạp dịch nội tông, sau đó lại tốn sức tâm tư lùng bắt bốn phía, tông chủ thật cảm thấy những người nội tông như đại trưởng lão này là ăn no rừng mỡ. Thế nhưng nội tông chính là áp đảo ngoại tông, hắn cho dù phản bác cũng không dùng được. Đại trưởng lão, ngươi khẳng định như vậy, chắc chắn Cổ Vân đang ở trên Minh Nguyệt Đảo. Nếu ta là Cổ Vân, ít nhất cũng sẽ trốn đến Quảng Nguyệt Đảo. Trên Quảng Nguyệt Đảo có rất nhiều thế lực, chỉ cần có một chỗ an toàn, cho dù là Minh Nguyệt Tông chúng ta cũng không dám tùy ý điều tra. Tông chủ trầm giọng nói, Quảng Nguyệt Đảo, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp, nhưng đối với việc điều tra Minh Nguyệt Đảo, tâm ý của ta đã định, ngươi không cần phản bác nữa, để cho đệ tử ngoại tông các ngươi toàn bộ phân tán ở xung quanh, giữ vững các cửa ải, mặt khác, không được thông báo cho bất luận kẻ nào chuyện lục soát nội tông đệ tử, ta muốn để cho bọn họ trở tay không kịp. Nghe đến đó, tông chủ cũng không nhịn được nữa. Đại trưởng lão, sao có thể không thông báo, nếu đệ tử nội tông không thông báo mà đi điều tra, tất nhiên sẽ phát sinh xung đột với đệ tử ngoại tông, chẳng lẽ đại trưởng lão muốn nhìn thấy Minh Nguyệt Tông nội loạn sao? Nói trước cho bọn họ, chẳng lẽ để bọn họ mật báo sao? Đại trưởng lão khinh thường nói, xem ra ngoại tông các ngươi thật sự là loạn, điều tra một phen, ta xem đến cùng ai có lá gan này, có kẻ không phục tùng, giết bất luận tội. Chương 157, Đại Lùng bắt, Cổ Đạo Hữu, đại sự không tốt, ta khuyên ngươi vẫn nên cân nhắc rời khỏi nơi này đi. Trương Hiểu Nguyệt vội vã chạy đến. Đây là lần đầu tiên sau khi nàng rời khỏi, trở lại trong huyệt động. Mới đầu trong lòng Cổ Vân còn có chút nghi hoặc, nhưng theo thời gian trôi qua, Cổ Vân mới hiểu được, Trương Hiểu Nguyệt thật sự muốn giúp đỡ mình. Sao vậy, chẳng lẽ Minh Nguyệt Tông có biến đổi lớn gì sao? Cổ Vân hỏi. Nội Tông đại trưởng lão nổi trận lôi đình, nghe nói phải phái đệ tử Nội Tông lục soát kỹ càng Minh Nguyệt Tông một lần, ta cũng vừa mới nhận được tin tức từ chỗ sư tôn, nàng bảo ta thu lại một số bảo vật quý giá sớm một chút, nếu không tất nhiên sẽ bị những đệ tử Nội Tông kia cướp đoạt sạch. Lại có việc này, Cổ Vân nhướng mày, phái đệ tử Nội Tông điều tra ngoại tông, đây hiển nhiên là một bút thất bại lớn, nhưng cũng chứng minh đại trưởng lão muốn bắt lấy quyết tâm của mình. Đệ tử Nội Tông cũng không thể so với đệ tử ngoại tông, bọn họ tùy ý hoành hành, không có chỗ nào không đi được. Huyệt động này, mặc dù còn tính là ẩn nấp, nhưng nếu lục soát kỹ, chưa chắc có thể trốn được. Cổ Vân cười khổ nói, cho dù như vậy, ta cũng không có chỗ để đi, chắc chắn đại trưởng lão đã bố trí thiên la địa võng ở bên ngoài, cho dù ta có trốn cũng không có chỗ nào để đi. Chạy đi có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng ở lại chỗ này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Hiểu Nguyệt trịnh trọng nói, chỉ cần ngươi có thể độn ra khỏi phạm vi thế lực của Minh Nguyệt Tông, cho dù an toàn, những trưởng lão nội tông kia cũng không dám trắng trợn lùng bắt ngươi ở địa bàn của tông môn khác. Trương Đạo Hiếu, đa tạ, Cổ Vân không biết Trương Hiểu Nguyệt tại sao lại trợ giúp mình, nhưng mà trước mắt người mà mình tín nhiệm, cũng chỉ có một mình nàng. Cổ Đạo Hiếu khách khí, ta sở dĩ giúp ngươi, cũng là xuất phát từ bất mãn đối với nội tông. Hơn nữa ta cảm thấy hành vi của Cổ Đạo Hiếu quả thật là hiệp nghĩa, không phải những tiểu nhân ra vẻ đạo mạo như nội tông. Trương Đạo Hiếu, nếu Cổ Vân ta có thể sống sót, ngày sau nhất định có hậu ân hồi báo, nhưng trước khi ta rời đi, ta còn có một việc muốn nhờ Đạo Hiếu. Cổ Vân nói đến, dĩ nhiên chính là Ô Mộc Nhược Nhi. Nếu Cổ Vân có thể thành công trốn thoát, e rằng trong vòng mấy năm, thậm chí mấy chục năm, đều có thể trở về xung quanh Minh Nguyệt Tông, mà Ô Mộc Nhược Nhi không thể trốn trong mật thất dưới lòng đất mấy chục năm. Hơn nữa, một khi huynh muội Thẩm gia bị bắt, tình cảnh của Ô Mộc Nhược Nhi liền trở nên càng thêm nguy hiểm. Cổ Đạo Hiếu cứ việc nói, nếu ta có thể làm được nhất định giúp đỡ, nhưng nếu ta không thể giúp được, vậy thì thứ cho ta không thể làm gì được, đợi lát nữa sau khi ta rời khỏi, sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Nếu phát hiện quan hệ giữa ta và Cổ Đạo Hiếu, e là ngay cả sư tôn cũng bị liên lụy. Cổ Vân gật đầu, chuyện muốn giúp đỡ cũng không liên quan gì nhiều tới ta, ta có một vị hảo hiếu, trước mắt định cư ở trên Quảng Nguyệt Đảo, hy vọng Trương Đạo Hiếu có thể giúp nàng tìm một chỗ an thân, nơi này có chút linh thạch cùng đan dược, đều là cung cấp cho nàng dùng để tu luyện. Cổ Vân giao cho Trương Hiểu Nguyệt một túi chữ vật, sau đó lại nói cho nàng biết chỗ Ô Mộc Nhược Nhi ẩn thân, cuối cùng lại lấy ra một sợi dây xích xương. Đây là tín vật, chỉ cần nàng nhìn thấy vật này, sẽ hiểu. Ô Mộc Nhược Nhi rất đề phòng người ngoài, nếu không có sợi xích xương này, e rằng nàng cũng sẽ không tin tưởng Trương Hiểu Nguyệt. Cổ Đạo Hữu yên tâm, ta nhất định sẽ an bài thỏa đáng cho vị đạo hữu này, cáo từ. Cáo từ, Cổ Vân gật đầu. Trương Đạo Hiếu, đa tạ. Bóng dáng Trương Hiểu Nguyệt nhanh chóng biến mất không thấy đâu, theo như lời Trương Hiểu Nguyệt nói, nơi này đã không còn an toàn, mà một khi rời khỏi nơi này, sẽ càng thêm hung hiểm, trong lúc nhất thời Cổ Vân không thể quyết định chủ ý, là tiếp tục trốn ở chỗ này hay là rời khỏi Minh Nguyệt Đảo. Sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng Cổ Vân quyết định tạm thời ở lại chỗ này. Cổ Vân căn bản không biết tình huống bên ngoài, rốt cuộc có bao nhiêu tu sĩ đang tìm kiếm Cổ Vân cũng không rõ ràng lắm. Mà những tu sĩ nội tông kia, chưa chắc có thể tìm được nơi này, cho dù bọn họ tìm tới nơi này, cũng chỉ có hai người mà thôi. Cổ Vân chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, có khả năng lặng yên không một tiếng động phục kích hai người. Nhưng ở lại chỗ này, vẫn tồn tại nguy hiểm cực lớn, một khi Cổ Vân không giết chết hai người, hành tung của mình sẽ suy tàn, vô số tu sĩ linh đan trong khoảnh khắc đuổi tới, ngoại trừ huyết độn thuật, hầu như không có phương pháp bỏ chạy khác. Mà huyết độn chi pháp chỉ có thể di động trong nháy mắt mấy chục dặm mà thôi, cho dù tiêu hao đại lượng huyết mạch lực, liên tục di động mấy lần, đối với tu sĩ cảnh giới linh đan mà nói, cũng không phải là không thể tìm kiếm. Một khi hiển lộ tung tích, sẽ tìm cho đại trưởng lão phương hướng tìm kiếm, nguyên bản tu sĩ phân tán lập tức tụ tập lại, Cổ Vân dưới sự truy tung của mười mấy tên linh đan tu sĩ, sợ rằng chắp cánh cũng khó thoát. Trong mấy ngày nay, Cổ Vân đã hóa giải không ít khôi lỗi cỡ lớn, thu được toàn bộ tài liệu dùng để luyện chế 72 bộ khôi lỗi trận pháp, có khôi lỗi Cổ Vân thậm chí không phải tự mình luyện chế, mà là trực tiếp từ trong bí địa lấy được khôi lỗi luyện hóa thêm một chút, để cho mình sử dụng. Cho nên, 72 khôi lỗi này trong thời gian cực ngắn luyện chế có chút hình thù kỳ quái, dạng gì cũng có, vừa có Cổ Vân tỉ mỉ luyện chế khôi lỗi, vừa có đơn giản thấp kém tự bạo khôi lỗi, thậm chí còn có kim giáp khôi lỗi cực mạnh trong bí địa, mặt khác còn có không ít khôi lỗi hình thú do Kim Tuấn Thú luyện chế. Miễn cưỡng gom góp thành 72 bộ khôi lỗi trận pháp, tuy rằng nhìn như hỗn tạp, nhưng thực lực có thể bộc phát ra trong nháy mắt, không thể khinh thường. Làm xong những thứ này, Cổ Vân liền ẩn nấp khí tức bản thân, khoanh chân mà ngồi. Ngưng linh tuyền nhãn trong huyệt động này phi thường đặc thù, mỗi ngày chỉ có một canh giờ sương mù che phủ hết thảy, nếu như trong lúc này có người ngoài tiến vào, căn bản không hề phòng bị sẽ bị đánh lén. Mà những lúc khác, cũng không có sương mù sinh ra, hiệu quả ẩn nấp cũng sẽ không cải biến. Nhưng Cổ Vân vẫn nhất định phải mượn nhờ trận pháp thủ đoạn mới có thể phục kích tu sĩ nội tông. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt ngày thứ hai đã đến, Cổ Vân không có chút nào buông lỏng cảnh giác, thần thức của hắn thời khắc chú ý phương hướng cửa động. Một khi có bất kỳ dị động, đều sẽ lập tức phát hiện. Ngày đầu tiên, có chút bình cảnh, giống như trước đó, không có bất kỳ biến hóa gì. Ngày thứ hai, vẫn như thế. Đến ngày thứ ba, vẫn không có người nào tìm được cửa động này. Trong lòng Cổ Vân thoáng thả lỏng một ít, dù sao cửa động này cực kỳ bí ẩn, muốn tìm được nơi này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cùng lúc đó, toàn bộ Minh Nguyệt Tông đều đã loạn. Số lượng tu sĩ nội tông tuy không nhiều, nhưng môn hạ của bọn họ còn có Tạp Dịch và Ta Tớ, những người này từ nhỏ tiến vào nội tông, căn bản không có cơ hội ra ngoài, bây giờ lại có thể ra ngoài, thật là bọn họ không ngờ. Mà đối với đệ tử ngoại tông, nội tông có sự cao ngạo tự nhiên, lại càng không cần phải nói. Bọn họ đã từ chỗ đại trưởng lão đạt được cho phép, có thể tùy ý điều tra, mặc kệ là địa phương nào, cho dù là khuê phòng tư mật nhất của một vị nữ tu nào đó, cũng có thể tùy ý tiến vào. Mà những tạp dịch thủ hạ của đệ tử nội tông này, ngày thường chịu đủ ức hiếp, thật vất vả mới có một lần cơ hội diễu võ dương oai, những nơi có thể đạt được bảo vật, đều bị lấy đi. Có một số nữ tu có tư sắc, nếu như tạp dịch trực tiếp mang đi, nếu như là đệ tử ngoại tông thì cũng sẽ động tay động chân. Mà các đệ tử ngoại tông chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Đệ tử nội tông là bọn họ không đắc tội nổi. Những đệ tử nội tông này làm ác, các trưởng lão linh đan kỳ tự nhiên nhìn thấy, bất quá bọn hắn một lòng tìm Cổ Vân, đối với những chuyện nhỏ nhặt này mở một con mắt, nhắm một con mắt, như thế dẫn đến các đệ tử nội tông càng thêm cản rỡ. Phần lớn đệ tử nội tông, căn bản chính là coi chuyến đi lần này là một lần diễu dương oai, cơ hội trắng trợn cướp đoạt bảo vật. Nhưng còn có một phần nhỏ đệ tử bọn họ thật lòng muốn tìm tung tích của Cổ Vân. Những người này đều là người chịu đủ sự mê hoặc của huyễn linh đan siêu cấp. Tuy rằng các trưởng lão linh đan đã tiến hành phụ trợ đặc thù với bọn họ, nhưng mà siêu cấp huyễn linh đan hấp dẫn thật sự là quá mạnh, thời gian dài như vậy không có tiếp xúc đến siêu cấp huyễn linh đan, rất nhiều người nghĩ đến đều sắp điên rồi. Mà bọn họ ở trước mặt các trưởng lão, còn phải giả bộ như không có việc gì. Sự căm hận đối với Cổ Vân, khát vọng đối với siêu cấp huyễn linh đan, bức bách bọn họ điều tra toàn diện. Một khi tìm được Cổ Vân, có thể đạt được rất nhiều siêu cấp huyễn linh đan, thậm chí có thể đạt được đan phương huyễn linh đan siêu cấp, như vậy về sau bọn họ sẽ không bị loại dụ hoặc dày vò này. Nhưng bọn họ cũng không rõ ràng, cho dù là đại trưởng lão nội tông cũng không thể luyện chế ra siêu cấp huyễn linh đan phẩm chất cao như vậy. Cho dù có được đan phương cũng vô dụng, nhưng khát vọng trong lòng đã vượt xa lý trí, chỉ cần có một tia hy vọng tìm được Cổ Vân, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ. Ba ngày qua, bọn họ tìm khắp các nơi có thể ẩn thân. Dưới tình huống này, tu sĩ dám một mình che giấu Cổ Vân hầu như không tồn tại, vì thế những người này bắt đầu đưa ánh mắt nhìn về phía những hòn đảo loại nhỏ xung quanh. Những hòn đảo nhỏ này nhìn như vô cùng đơn giản, trên đó chỉ là mấy tạp dịch, hoặc là tiểu gia tộc nào đó mà thôi. Nhưng là một tu sĩ tinh la hải thì đều biết rõ, mỗi hòn đảo đều không đơn giản như vậy, đá ngầm dưới đảo là nơi dễ ẩn nấp nhất. Tu sĩ ngoại tông trước đó căn bản không muốn xâm nhập đáy biển tìm kiếm, đại bộ phận đệ tử nội tông cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng những người bị huyễn linh đan siêu cấp hấp dẫn không thể kiềm chế được bắt đầu tìm kiếm những nơi căn bản không có khả năng ẩn thân, ví dụ như phía dưới hải đảo của Cổ Vân. Lúc này, hai gã tu sĩ đang chậm rãi bơi dưới đáy biển, trước đó bọn họ đã lục soát hơn 10 hải đảo, tuy rằng không có thu hoạch gì, nhưng lại tìm được không ít huyệt động do thiên nhiên hình thành, bởi vậy bọn họ càng thêm tin tưởng, Cổ Vân rất có khả năng đang ẩn nấp ở nơi này. Trương Sư Huynh, nơi này tựa hồ có một cái huyệt động. Triệu Khuông mở miệng, người này là nhóm người dùng siêu cấp huyễn linh đan sớm nhất, cho đến bây giờ, hắn đã dùng hơn 10 viên. Cho dù trưởng lão linh đan thi triển bí phương trên người hắn, cũng không cách nào hoàn toàn giải trừ khát vọng đối với siêu cấp huyễn linh đan. Loại khát vọng này đã không còn là một loại dục vọng đơn giản nữa, mà là nhu cầu mãnh liệt nhất ở sâu trong nội tâm, quả thực là khát cầu quan trọng giống như tính mạng. Ở bên cạnh hắn, Trương Lam cũng cùng nhau dùng huyễn linh đan siêu cấp, hắn cũng nhìn chằm chằm vào huyệt động không tính là quá lớn này. Vào xem một chút, chương 158, Hợp tác. Cổ Vân đang ngưng hơi nín thở trong trận pháp, đột nhiên phát giác được một tia linh lực biến hóa yếu ớt. Rất nhanh, đạo khí tức linh lực này trở nên dày đặc, hiển nhiên là có người đang dùng thần thức điều tra hang động này. Nên tới hay tới rồi, Cổ Vân nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, kỳ thật Cổ Vân đã sớm dự liệu được sẽ bị người tìm được, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Hiện tại mấu chốt nhất chính là tu vi của những tu sĩ này rốt cuộc như thế nào, nếu là tu sĩ cảnh giới linh sư. Nhân số không nhiều lắm, Cổ Vân có thể ứng đối, nhưng nếu là tu sĩ cảnh giới linh đan, Cổ Vân chỉ có thể thi triển huyết độn, dốc hết sức bỏ chạy. Sau một lát, có hai thân ảnh tiến vào trong huyệt động. Sau khi xuyên qua đường hầm hẹp dài, trước mặt hai người sáng tỏ thông suốt. Dưới đáy biển này, lại có một hang động như vậy, thật sự là quái dị. Trương Hợp mở miệng nói trước, dọc theo con đường này, chúng ta phát hiện không ít hang động. Nếu Cổ Vân thật sự ẩn thân trong hải động Minh Nguyệt Tông, thật đúng là khó tìm. Triệu Khuông lắc đầu nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía con suối ở trung tâm. Con suối này đã từng được Trương Hiểu Nguyệt sửa chữa qua, hiển nhiên có dấu vết của tu sĩ nhân loại. Triệu Đạo Hiếu, ta thấy nơi này không đơn giản như vậy, nói không chừng Cổ Vân đang trốn ở chỗ này. Hai người nhìn thoáng qua nhau, tìm kiếm chung quanh. Cổ Vân nấp ở một góc trận pháp nhíu mày, hai người này hiển nhiên cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Bọn họ nhìn ra nơi đây có chút không ổn, nhất định sẽ cẩn thận tìm kiếm, huyệt động không lớn này, trận pháp ẩn nấp của Cổ Vân khẳng định sẽ bị hai người phát hiện. Cổ Vân phải ra tay trước, không tốt, có mai phục, Triệu Khuông đột nhiên hô to một tiếng. Trong chớp mắt, bên cạnh hắn xuất hiện mấy chục con khôi lỗi. Những khôi lỗi này có hình thù kỳ quái, chủng loại đa dạng, hơn nữa gần như đồng thời xuất hiện khiến hai người không khỏi kinh hãi một chút. Cổ Vân, chắc chắn là Cổ Vân ở đây. Trương Hợp hô to một tiếng, trên mặt chợt lóe lên vẻ kinh hãi, lập tức kinh hỉ. Cổ Vân, ra đây đi, ta biết ngươi đang ở đây. Trương Hợp vung tay lên, một đạo linh phù màu vàng theo gió mà lên, ở giữa không trung nhanh chóng thiêu đốt, trong nháy mắt, toàn bộ huyệt động tràn đầy hỏa tinh thật nhỏ. Trận pháp ẩn nấp của Cổ Vân vậy mà lại bốc cháy trong đống lửa, rất nhanh hiện ra thân hình. Ha ha ha, quả nhiên là ngươi, Cổ Vân. Trương Hợp cười lớn một tiếng. Cũng không thiệt cho ta sử dụng một tấm bùa hiện hình. Tiểu tử ngươi trốn đủ sâu, lại giấu ở nơi này, toàn bộ Minh Nguyệt Tông tìm kiếm ngươi gần 10 ngày cũng không thấy tung tích. Triệu Khuông khẽ cau mày, hắn cũng không muốn trường hợp như vậy trên người có các loại bảo vật. Biểu hiện của Cổ Vân trên đại hội san hô ngày đó, hắn nhìn rất rõ ràng, thực lực của Cổ Vân tuyệt đối không thể khinh thường, hơn nữa quỷ kế đa đoan, khó lòng phòng bị. Hắn trầm ngâm một tiếng nói, Cổ Đạo Hiếu, ngươi không cần sợ hãi. Chúng ta tuy rằng tìm được ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không bắt ngươi, càng sẽ không tố giác ngươi. Ánh mắt Trương Hợp sững sờ, có chút không rõ cho lắm. Triệu Khuông tiếp tục nói, Cổ Đạo Hiếu hẳn là rất rõ ràng tình cảnh trước mắt của mình, tất cả đệ tử nội ngoại tông, bao gồm cả trưởng lão cảnh giới linh đan đều đang lùng bắt ngươi, chỉ cần chúng ta phất tay một cái, lập tức sẽ có vô số tu sĩ đến đây bắt ngươi. Thực lực của ngươi tuy không yếu, nhưng ngươi có thể chạy thoát khỏi sự vây bắt của toàn bộ Minh Nguyệt không? Triệu Khuông nói không sai, đây đúng là tình cảnh trước mắt của Cổ Vân. Nếu không phải như thế, Cổ Vân cũng không cần thiết trốn ở chỗ này. Triệu Khuông nói tiếp, đại trưởng lão hận ngươi thấu xương, một khi ngươi bị hắn bắt được, chắc chắn phải chết, hơn nữa chịu đựng thống khổ, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nhưng ta có một con đường, đó là để cổ đạo hữu miễn chết. Triệu đạo hữu, ngươi, trường hợp rất là khó hiểu. Cổ Vân mỉm cười, đi về phía trước vài bước nói. Nếu như ta đoán không sai, vị đạo hữu này là muốn siêu cấp huyễn linh đan sao? Không dối gạt hai vị, ta thật sự còn không ít huyễn linh đan siêu cấp. Cổ Vân vung tay lên, mấy chục bình nhỏ xuất hiện trong tay hắn, tiện tay đổ ra hơn 100 viên huyễn linh đan siêu cấp, còn có một ít rơi xuống biển. Triệu Khuông cùng Trương Hợp nuốt nước bọt một cái, đây chính là siêu cấp huyễn linh đan, gần như đã tuyệt phẩm huyễn linh đan, trừ đi giá cả đắt đỏ của nó không nói, loại tư vị kỳ diệu này, cả đời cũng không quên được. Cổ Vân cứ tiện tay vẩy một cái như vậy, quá lãng phí. Nhưng hai người đều không có bất kỳ động tác gì, bọn họ hiện tại chiếm cứ chủ động, mạng Cổ Vân treo một đường, sống hay chết toàn bộ nắm giữ ở trong tay bọn họ. Nếu như ngươi có thể giao ra siêu cấp huyễn linh đan, sau đó hai người chúng ta hợp tác, chúng ta có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Triệu Khuông trầm giọng nói, ánh mắt Trương Hợp lộ ra một tia kinh hãi, hắn không nghĩ tới Triệu Khuông lại lớn mật như vậy, đây chính là tử tội vi phạm đại trưởng lão. Nhưng đối mặt với sự hấp dẫn của siêu cấp huyễn linh đan, hắn cũng có vài phần động tâm. Nếu có thể giữ được tính mạng của Cổ Vân, bọn họ sẽ có siêu cấp huyễn linh đan liên tục không ngừng. Cái này chẳng những mang ý nghĩa đại lượng san hô, còn có hưởng thụ vô cùng vô tận. Các ngươi có thể bảo vệ tính mạng của ta. Cổ Vân cười lạnh một tiếng. Ngay cả ta cũng không biết ta khi nào sẽ chết, các ngươi có thể biết. Hai người các ngươi chẳng qua chỉ là tu sĩ linh sư mà thôi. Cho dù là tu sĩ linh đan cũng không dám mạnh miệng nói như vậy, ta đắc tội toàn bộ nội tông Minh Nguyệt Tông, đại trưởng lão sẽ bỏ qua cho ta sao? Cổ đạo hiếu, không thể nói như vậy, bọn họ muốn giết chết ngươi, nhất định phải tìm được ngươi trước, mà hai người chúng ta lại có thể làm cho ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không bị người khác tìm được. Nếu các ngươi có thể tìm được nơi này, sẽ có người khác tìm được nơi này. Sớm muộn gì ta cũng chỉ có một con đường chết, tất cả ngoại vật đều không có ý gì với ta, nếu chỉ là như thế, các ngươi căn bản không thể đả động ta. Triệu Khuông cùng Trương Hợp nghe được Cổ Vân nói như vậy, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tuy rằng Cổ Vân tựa hồ là đang cự tuyệt, nhưng trong lời nói tràn đầy khát vọng cầu sinh, chỉ cần hai người có thể bảo trụ tính mạng của Cổ Vân liền có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của bọn họ. Người khác, ngươi cho rằng nơi ẩn thân của đạo hữu dễ tìm sao? Nếu thật sự dễ tìm như vậy, thời gian 10 ngày này, chỉ sợ đạo hữu đã sớm bị người phát hiện. Ai sẽ nguyện ý xâm nhập đáy biển tìm kiếm những hải động rắc rối phức tạp này? Ta cảm thấy, nếu như hôm nay hai người chúng ta không phát hiện ra đạo hữu, về sau cũng sẽ không có người phát hiện. Hơn nữa, ta nói phải bảo trụ tính mạng của đạo hữu, cũng không phải nói suông mà thôi, ta sẽ đưa đạo hữu đến một nơi càng thêm an toàn, không có ai tìm kiếm. Triệu Khuông tươi cười nhìn Cổ Vân, đề nghị này của hắn. Cổ Vân gần như không thể từ chối. Trương Hợp chau mày, trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói. Cổ đạo hữu, ta cảm thấy Triệu đạo hữu nói không sai, trước đó hai người chúng ta là muốn bắt ngươi trở về, nhưng như vậy đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Rất rõ ràng, chúng ta chỉ nhận một chút khen thưởng mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hai người chúng ta chỉ cần huyễn linh đan siêu cấp, cho dù chúng ta lấy được từ trên người đạo hữu không ít huyễn linh đan siêu cấp, nhưng cũng không thể duy trì cho chúng ta sử dụng lâu dài. Nếu muốn có được siêu cấp huyễn linh đan lâu dài, chỉ có đạo hữu mới có thể làm được. Cho nên đạo hữu cứ yên tâm, chúng ta có thể lập lời thề tâm thần, tuyệt đối sẽ bảo vệ tính mạng của đạo hữu. Nghe được câu này, Cổ Vân không động tâm là không thể nào. Từ nét khởi sắc của hai người này, còn có vẻ mặt vừa rồi, có thể thấy được hai người này đã trầm mê trong huyễn linh đan siêu cấp rất lâu, gần như không cách nào tự kiềm chế. Loại người này vì đạt được siêu cấp huyễn linh đan, không có khả năng làm bị thương tính mạng của mình. Nhưng mà, hai người bọn họ rất có khả năng sẽ nhốt mình lại, chuyên môn luyện chế siêu cấp huyễn linh đan cho bọn họ. Đệ tử nội tông, phần lớn đều đến từ một vài đại gia tộc, những đại gia tộc này niên đại xa xưa, mật thất trong tông rất nhiều, cơ quan trùng trùng điệp điệp, muốn giam giữ một gã linh sư dễ như trở bàn tay. Chỉ cần Cổ Vân đồng ý với bọn họ, sợ rằng sẽ lập tức rơi vào trong lao tù. Nhưng nghĩ lại, đây cũng là một cơ hội, tù lao của đại gia tộc này chắc chắn vô cùng an toàn, đây đều là nơi bí ẩn của đại gia tộc, các đệ tử nội tông không thể nào đi lùng bắt, cho dù là đại trưởng lão cũng chưa chắc biết được những tồn tại bí ẩn này. Có thể nói, một khi Cổ Vân tiến vào lao tù của những đại gia tộc này, liền mang ý nghĩa an toàn, sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà, một khi bị cầm tù, Cổ Vân muốn rời đi, cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Hiện tại, trước mặt Cổ Vân có hai con đường, một là giết chết hai người này, tiếp tục ẩn nấp ở đây, đợi đến khi gió êm sóng lặng rời khỏi Minh Nguyệt Tông. Con đường thứ hai là đáp ứng yêu cầu của hai người này, bị bọn họ cầm tù, tạm thời giữ được tính mạng, nhưng Cổ Vân muốn rời đi, chỉ sợ vô cùng khó khăn, trừ phi hắn có thể tu luyện tới cảnh giới linh đan. Thấy Cổ Vân còn đang nghi hoặc, Triệu Khuông lại nói. Cổ đạo hữu, đại trưởng lão tức giận không thôi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Mấy trăm năm qua, toàn bộ tình huống đệ tử nội tông chưa bao giờ xuất hiện ở đây, toàn bộ rời khỏi nội tông, bây giờ lại bởi vì ngươi mà phá lệ, đuổi bắt tiếp theo sẽ càng thêm khắc nghiệt. Thậm chí đại trưởng lão còn dán chân dung của ngươi, đuổi bắt tung tích của ngươi ở toàn bộ Tinh La Hải. Đến lúc đó, ngươi căn bản chính là nửa bước cũng khó đi. Triệu Khuông nói không sai, Minh Nguyệt Tông cũng được coi là một đại tông môn ở Tinh La Hải, thực lực không thể khinh thường, những tông môn khác cũng sẽ cho hắn vài phần mặt mũi. Một khi chân dung Cổ Vân bị gián truy nã, đại bộ phận thành trì Cổ Vân đều không thể tiến vào, hơn nữa Vân Chu cũng không thể ngồi, như vậy tốc độ độn địa của Cổ Vân sẽ giảm bớt rất nhiều. Bởi vì bị truy nã, không ít tu sĩ sẽ vì treo thưởng mà đuổi bắt Cổ Vân. Cổ Vân lâm vào trầm tư, hơn nữa, Cổ Vân hiện tại cũng không có 10 phần nắm chắc có thể một kích giết chết hai người này, vạn nhất trên người hai người này có mệnh bài gì, bọn họ chết chắc chắn sẽ khiến đại trưởng lão chú ý, đến lúc đó chính mình lâm vào khốn cảnh càng lớn hơn. Cổ đạo hữu, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, hợp tác với hai người chúng ta, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ xấu, hơn nữa cũng chỉ có chúng ta mới có thể cứu ngươi. Trong mắt Triệu Khuông lộ ra một tia bức thiết, chỉ cần Cổ Vân đồng ý yêu cầu của bọn họ, cho dù lại đưa ra một ít yêu cầu quá đáng, bọn họ cũng sẽ đồng ý. Bên trong huyệt động vô cùng yên tĩnh, chỉ có thanh âm của sóng biển thổi qua. Nhất cử nhất động của Cổ Vân bây giờ đều vô cùng quan trọng đối với bọn họ, quyết định bọn họ ngày sau có thể đạt được siêu cấp huyễn linh đan hay không, vẫn phải chịu đựng sự mê hoặc thống khổ vô tận. Chương 159, Triệu Khuông cùng Trương Hợp, ta đồng ý với ngươi. Cổ Vân trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng mở miệng. Trường hợp cùng Triệu Khuông rốt cục thở phào nhẹ nhõm, Cổ Vân cuối cùng cũng thở phào, như vậy từ nay về sau, siêu cấp huyễn linh đan sẽ nằm trong tay bọn họ. Cổ Vân lại nói, nhưng mà, đây hiển nhiên là một vụ giao dịch không cân xứng, ta làm sao mới có thể tin tưởng các ngươi. Nếu như các ngươi nửa đường thay đổi, giao ta cho đại trưởng lão, chẳng phải ta chỉ còn đường chết sao? Đây quả thực là một vấn đề lớn không thể bỏ qua. Trường hợp nhíu mày, giao ngươi cho đại trưởng lão thì chúng ta có chỗ tốt gì? Chúng ta muốn là huyễn linh đan siêu cấp. Cổ Vân cười lạnh một tiếng, các ngươi có chỗ tốt hay không ta không biết, nhưng các ngươi hoàn toàn có thể làm như vậy. Tàng ta rất nguy hiểm, một khi bị đại trưởng lão phát hiện, hai người các ngươi khó lòng thoát khỏi kiếp nạn. Cho nên để đảm bảo an toàn cho ta, trừ phi các ngươi có kế hoạch thiết thực, bằng không ta sẽ không tin tưởng các ngươi. Triệu Khuông vội vàng nói, cổ đạo hữu yên tâm. Chúng ta đã chủ động đề nghị hợp tác, tự nhiên sẽ giải quyết hết thảy phiền não của cổ đạo hữu, bất quá việc này còn cần mưu đồ thập phần kín đáo, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Đương nhiên, thật ra bây giờ là thời cơ tốt nhất để rời khỏi nơi này, hiện tại đệ tử nội tông tìm kiếm, đệ tử ngoại tông ra ngoài, toàn bộ Minh Nguyệt Tông vô cùng hỗn loạn. Ngươi giả dạng thành một đệ tử ngoại tông, chúng ta giả vờ áp giải ngươi đến chỗ thẩm vấn, sau đó có thể tránh thoát đại bộ phận tu sĩ tra xét. Chỉ cần đến Triệu gia ta, ngươi sẽ an toàn. Ta muốn bảo đảm an toàn, không phải kế hoạch của ngươi. Cổ Vân trầm giọng nói. Cổ Vân kỳ thực đã quyết định đồng ý yêu cầu của hai người, nhưng hắn muốn thăm dò một chút, giới hạn cuối cùng của hai người này là gì, tìm đường sống trong chỗ chết. Đảm bảo, Triệu Khuông nhíu mày, hắn đích xác không có cách nào cam đoan cho Cổ Vân cái gì. Sau một lúc lâu, Triệu Khuông lấy ra một viên cầu màu đỏ thắm, to bằng nắm tay. Đây là Thiên Lôi Châu, uy lực cường đại. Một khi thi triển ra, tu sĩ cảnh giới linh đan cũng phải mất mạng tại chỗ. Ta giao món bảo vật này cho cổ đạo hữu, dù sao bây giờ ngươi khó thoát khỏi cái chết. Nếu thật sự có uy hiếp gì, ngươi có thể dẫn động Thiên Lôi Châu. Đến lúc đó, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Thiên Lôi Châu, Cổ Vân hít một hơi, vật này uy lực so với Kim Lôi Châu càng cường đại hơn, tu sĩ cảnh giới linh đan đều chùn bước, không nghĩ tới đệ tử nội tông này lại có bảo vật như thế. Hơn nữa, cái này cũng đủ để biểu hiện thành ý của hai người này. Cổ Vân nhận lấy Thiên Lôi Châu, sau đó cẩn thận đánh giá một phen, sau đó thu vào, lấy ra 10 cái bình nhỏ và một cái ngọc giản ném tới. Đây là siêu cấp huyễn linh đan và đan phương, xem như là lễ gặp mặt của ta. Trường hợp cùng Triệu Khuông vui mừng quá đỗi, bọn họ vội vàng bắt lấy đan phương. Siêu cấp huyễn linh đan đúng là rất chân quý, nhưng chỉ cần có đan phương là có thể luyện chế số lượng lớn. Đừng tưởng rằng có đan phương là các ngươi có thể luyện chế siêu cấp huyễn linh đan, căn cứ vào hiểu biết của ta, toàn bộ Minh Nguyệt Tông, bao gồm cả đại trưởng lão đều không thể luyện chế, nếu không sao hắn có thể xuất động nhiều đệ tử nội tông và trưởng lão như vậy để đuổi bắt ta. Siêu cấp huyễn linh đan là vật luyện chế kim tuấn thú, trừ phi là tu sĩ cảnh giới linh tôn, nếu không căn bản không luyện chế ra được. Cổ Vân cho bọn hắn đan phương, tự nhiên là giả, dù sao sau này phải cung cấp siêu cấp huyễn linh đan cho bọn hắn, không bằng lại kiếm một món lớn. Sau khi bọn họ đạt được đan phương huyễn linh đan siêu cấp, nhất định sẽ mời luyện đan sư thử luyện chế, nhưng kết quả chỉ có một, đó chính là thất bại, không có khả năng thành công. Hai người bán tín bán nghi với lời nói của Cổ Vân, nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy đan phương của siêu cấp huyễn linh đan thì sững sờ tại chỗ. Chi phí của siêu cấp huyễn linh đan này không ngờ lại cao như vậy, chẳng những cần lượng lớn linh thảo quý hiếm, mỗi lần luyện chế một viên cũng cần hơn 100 viên san hô, có thể nói là cực kỳ đắt đỏ. Giá tiền này cũng liền so với bọn họ mua từ trong tay Thương Thiếu Thu, rẻ hơn một chút. Cổ đạo hữu, tài liệu luyện chế này là thật sao? Sao lại đắt như vậy, không phải phí tổn chỉ có 10 khối san hô? Trường hợp có chút kinh ngạc nói. Trường hợp nói vậy khẳng định là chỉ những đan dược tán lạc ở nội tông, bên trong mỗi hộp gấm đều có ghi rõ giá 10 viên san hô. Cổ Vân mỉm cười, chi phí 10 khối san hô ngươi cũng sẽ tin tưởng. Đây chẳng qua là ta cố ý làm tay chân mà thôi, nếu không phải như thế, sao có thể khiến cho nội tông hỗn loạn, ta làm sao có thể chạy thoát ra được. Không nói những cái khác, chỉ nhìn đặc tính của đan dược này, tài liệu cấp thấp căn bản không thể đạt tới. Hơn nữa ngươi nhìn đan dược choáng, cực kỳ đặc thù, nếu không phải tài liệu phong phú mà linh lực nồng đậm, làm sao có thể xuất hiện. Thì ra là thế, hai người thán phục một tiếng. Xem ra trước đó bọn họ thật sự là trách oan Thương Thiếu Thu. Trước đó bọn họ mua ở chỗ Thương Thiếu Thu giá là 300 khối san hô, về sau lại có người bán được giá cao 500 khối san hô, thì ra phí tổn cao như thế. Tuy rằng phí tổn luyện chế cực kỳ đắt đỏ, nhưng mà chỗ tốt khi hợp tác cùng Cổ Vân là, chỉ cần bọn họ có san hô, liền có thể vô hạn luyện chế, mà không cần lo lắng không có vấn đề đan dược. Hơn nữa, với tình hình trước mắt, toàn bộ Minh Nguyệt Tông đều không có siêu cấp huyễn linh đan, đây là nơi phát ra duy nhất, đối với giá cả bọn họ còn có cái gì để nói. Chờ qua cái này, bọn họ có thể lặng lẽ bán ra siêu cấp huyễn linh đan, như vậy có thể kiếm được lượng lớn san hô, hơn nữa giá cả có thể tăng lên rất nhiều, cho dù là 1.000 khối san hô một viên, cũng sẽ có người mua. Triệu Khuông và Trương Hợp lại cẩn thận thương lượng một chút, trầm giọng nói. Cổ đạo hữu, vẫn là kế hoạch vừa rồi, chúng ta nhất định phải làm việc cẩn thận, bây giờ chúng ta xem như một con châu chấu, nếu có bất cứ sơ suất nào, ai cũng trốn không thoát. Cổ đạo hữu cũng đừng vọng tưởng thoát khỏi Minh Nguyệt Tông, với tình huống trước mắt, là tuyệt đối không có khả năng. Hai người này cũng sợ Cổ Vân đột nhiên chạy trốn. Cổ Vân lắc đầu cười khổ nói, nếu có thể trốn ra ngoài, ta còn có thể trốn ở chỗ này. Tiếp theo phải xem hai vị. Cổ Vân thay đạo bào của tu sĩ ngoại tông Minh Nguyệt Tông, sau đó lại dùng phương pháp dịch dung, thoáng thay đổi dung mạo của mình. Như thế, trừ phi là người hết sức quen thuộc Cổ Vân, căn bản không nhận ra. Hơn nữa, có hai gã đệ tử nội tông Trương Hợp và Triệu Khuông ở bên cạnh, những người khác cũng sẽ không hỏi Cổ Vân. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, ba người cũng không có nóng lòng khởi hành, mà là đợi mấy canh giờ, đợi đến khi sắc trời hơi tối, lúc này mới xuất phát. Cả Minh Nguyệt Tông đều bị bao phủ trong hoàng hôn, đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua Cổ Vân đi tới bên ngoài huyệt động. Gió biển lạnh lẽo thổi vào mặt, ba người ngự kiếm mà đi trên không trung, trên hòn đảo nhỏ xung quanh, tùy ý có thể thấy được tu sĩ đang đi lại. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Khuông, ba người đi về phía tây nam Minh Nguyệt Tông, theo như lời Triệu Khuông nói, nơi đó là hòn đảo của Triệu gia, tuy rằng Triệu gia đã xuống dốc nhiều năm trước, trong toàn bộ gia tộc Triệu gia chỉ có một tên trưởng lão Linh Đan. Nhưng dù sao cũng là đại gia tộc truyền thừa ngàn năm, trong tông cũng sẽ cho gia tộc này vài phần tình mọn, cho nên hòn đảo của bọn họ vẫn có thể ở lại, mặt khác Triệu gia còn có mấy tên đệ tử trở thành đệ tử nội tông. Triệu Khuông là một trong số đó, ở trong Triệu gia địa vị tôn sùng, ngoại trừ trưởng lão Linh Đan gia, liền lấy hắn vi tôn, dù sao hắn là người có hy vọng tiến giai tu sĩ Linh Đan nhất của Triệu gia. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, ba người đã bị một nhóm tu sĩ ngăn lại. Phía trước là người nào? Phụng mệnh trưởng lão, bất luận kẻ nào cũng không được rời khỏi đảo gần. Một tu sĩ quát lớn. Ngu mắt chó của ngươi, ngươi cũng dám quản chuyện của chúng ta. Triệu Khuông hét lớn một tiếng, vung tay lên, phi kiếm lơ lửng trước mặt. Hóa ra là sư huynh của nội tông, đệ tử hoa mắt, sao dám ngăn cản sư huynh? Những người canh giữ ở bên ngoài đều là tu sĩ ngoại tông, làm sao dám phân bua với tu sĩ nội tông? Tình huống hiện tại đặc thù, cho dù tu sĩ nội tông giết bọn họ, cũng không có người nào giải oan thay bọn họ. Hơn nữa, nơi này cũng không phải là chỗ yếu hại, chỉ là phòng tuyến đầu tiên của Minh Nguyệt Tông chủ đảo, bên ngoài Minh Nguyệt Tông còn có 3 phòng tuyến, một cái còn khắc nghiệt hơn cái trước, đặc biệt là phòng tuyến tầng ngoài cùng, coi như là đệ tử nội tông cũng không thể xuyên qua. Cút ngay, Triệu Khuông phẫn nộ quát, những tu sĩ ngoại tông kia tự nhiên không dám nhiều lời, vội vàng tránh ra thông đạo. 3 người ngự kiếm lướt nhanh qua, lại đi một khắc đồng hồ sau, một hòn đảo hơi lớn xuất hiện trước mặt Cổ Vân, trên đảo này bị mộ xanh bao phủ, loáng thoáng. Đây là hòn đảo của Triệu gia chúng ta, lát nữa ta sẽ an bài chỗ ở thích hợp cho đạo hữu, ngoại trừ Trương đạo hữu cùng ta ra, ta còn có thể bẩm báo cho trưởng lão Triệu gia chúng ta, sẽ không có người biết tung tích Cổ đạo hữu nữa. Dù sao qua một thời gian ngắn, ta cùng Trương đạo hữu còn muốn tiến vào nội tông, đến lúc đó phải có một người phụ trách Cổ đạo hữu. Triệu Khuông giải thích, Cổ Vân gật gật đầu, trên hòn đảo rất yên tĩnh, sau khi tiến vào hòn đảo, Triệu Khuông lập tức dẫn Cổ Vân vào trong một huyệt động, mở ra một cửa ngầm, tiến vào một đường hầm, sau đó lại đi qua một trận pháp cỡ nhỏ, cuối cùng mới tiến vào trong một mật thất cực kỳ đặc thù. Mật thất này lớn chừng 3-4 trượng, trong đó bày đủ loại đồ dùng linh mộc, trang trí có chút xa hoa. Ngoài ra, chỉ có một trận pháp cỡ nhỏ giống với bên ngoài. Đây là nơi bế quan đặc thù nhất của Triệu gia ta, ngoại trừ Cổ đạo hữu cùng Trương đạo hữu, không có người họ khác tiến vào nơi đây. Hơn nữa ở Triệu gia, cũng chỉ có ta và lão tổ nhà ta biết được nơi đây. Cổ đạo hữu, bây giờ ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta và Trương đạo hữu phải lập tức trở về, để tránh gây nên hoài nghi. Ta đã truyền tin cho lão tổ nhà ta, lát nữa hắn sẽ đến tự mình bắt chuyện với đạo hữu. Vì để tránh cho Cổ Vân hoài nghi, Triệu Khuông lại nói. Cổ đạo hữu yên tâm, thiên lôi châu trong tay ngươi uy lực vô cùng, ở trong không gian nhỏ hẹp như vậy, lão tổ nhà ta cũng phải nhượng bộ lui binh. Hai người này cũng quá coi thường Cổ Vân, ngoại trừ thiên lôi châu ra, Cổ Vân còn có thần lực, tuy rằng trước đó tiêu hao không ít, nhưng đánh chết một gã tu sĩ linh đan cũng không thành đề. Đương nhiên, nếu Triệu gia không làm khó mình, Cổ Vân cũng không cần trở mặt với bọn họ. Hơn nữa, tình huống hiện tại so với Cổ Vân tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Với tình hình trước mắt mà nói, ít nhất là an toàn, không cần miễn phí toàn bộ tu sĩ linh đan kỳ của Minh Nguyệt Tông. Cổ Vân cũng không ngờ siêu cấp huyễn linh đan lại có mị lực lớn như vậy, những đệ tử nội tông này lại vì siêu cấp huyễn linh đan, không để ý mệnh lệnh của đại trưởng lão. Chương 160, Tiêu Thanh biệt tích, sau khi Trương Thao và Triệu Khuông rời đi, Cổ Vân khoanh chân ngồi xuống, trong lòng vẫn có một chút bất an. Bây giờ, toàn bộ sự việc đều không nằm trong phạm vi khống chế của Cổ Vân. Chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, thật ra tình cảnh trước mắt vẫn có thể chấp nhận được, Triệu gia tư tàng Cổ Vân, tuyệt đối là tội lớn, một khi tiết lộ, toàn bộ Triệu gia đều sẽ gặp tai ương, cho dù là vì bảo trụ Triệu gia, bọn họ cũng sẽ không bán đứng Cổ Vân. Ít nhất trong thời gian ngắn, sự an toàn của Cổ Vân không thành vấn đề. Nhưng thời gian dài, sự cân bằng này sớm muộn gì cũng sẽ bị phá vỡ, Triệu gia không thể để Cổ Vân ở lại nơi này. Mà một khi Cổ Vân ra ngoài thì sẽ mang đến uy hiếp cho bọn họ. Mà Cổ Vân cũng không thể ở lại nơi này mãi, cho dù điều kiện nơi này tốt đến đâu, tài nguyên dư thừa đến đâu cũng giống như lồng giam. Quan trọng hơn là, nơi này có trận pháp che chở, cho dù là huyết độn chi pháp của Cổ Vân cũng không thể rời đi, thần thức của ngoại giới không thể thăm dò vào, Cổ Vân cũng không phát hiện được chuyện xảy ra bên ngoài. Ước chừng sau nửa canh giờ, trên trận pháp truyền tống lập lòe ra từng điểm bạch quang. Một giọng nói già nua từ trong trận pháp truyền đến. Không biết tiểu hữu có thời gian rảnh rỗi hay không, lão phu đến đây nói chuyện một chút. Người này hẳn là Triệu gia trưởng lão Triệu gia. Cổ Vân trầm giọng nói. Bái kiến tiền bối, rất nhanh, trên trận pháp xuất hiện một bóng người. Sau khi bạch quang hiện lên, một lão giả xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Người này râu tóc bạc trắng, khuôn mặt 10 phần già nua, lưng còng, thoạt nhìn chỉ cao cỡ nửa người, hành động cũng thập phần chậm chạp. Linh lực trên thân cũng không tính quá mạnh, người này đúng là một gã tu sĩ linh đan kỳ duy nhất của Triệu gia. Sau khi Cổ Vân nhìn thấy người này, trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn chắp tay thi lễ. Lão giả khoát tay, Cổ tiểu hữu không cần khách khí, vừa rồi Triệu Khuông nhà ta đã nói tất cả mọi chuyện cho ta biết, việc này mặc dù có chút khiến lão phu giật mình, nhưng nếu hắn lựa chọn làm như vậy, tất nhiên có đạo lý của hắn, thọ nguyên lão phu gần như hao hết, cũng sống không được mấy năm. Triệu trưởng lão tiếp tục nói, ta hy vọng tiểu hữu ở đây không cần phải lo lắng, đợi lát nữa ta sẽ báo cho ngươi biết bí pháp trận pháp truyền tống, nếu không có sự cho phép của ngươi, bất kỳ người nào cũng sẽ không tiến vào trong mật thất này. Mặt khác ngươi có bất kỳ nhu cầu gì, chỉ cần không quá đáng, lão phu đều có thể thỏa mãn ngươi. Triệu trưởng lão nói chuyện rất chậm, nhưng trong lời nói lại vô cùng thành khẩn, Cổ Vân chắp tay nói. Đa tạ triệu trưởng lão, tại hạ đã đạt thành hiệp nghị với Triệu Khuông, tất nhiên sẽ dựa theo hiệp nghị xử trí. Bây giờ mưa gió bấp bênh, thế cục ngoại giới bất định, rất nhiều chuyện đều không thể cân nhắc toàn diện. Có lẽ không lâu sau, chúng ta có thể nói chuyện. Tiểu hữu nói không sai. Triệu trưởng lão gật đầu, vốn dĩ hắn muốn nói với Cổ Vân những lời này để Cổ Vân tạm thời yên tâm ở lại đây, không ngờ Cổ Vân còn trầm ổn hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Ngay vừa rồi, Triệu Khuông giao cho hắn một viên siêu cấp huyễn linh đan, để cho triệu trưởng lão giật mình, hắn chưa bao giờ thấy qua đan dược phẩm chất cao như thế, hơn nữa làm một gã tu sĩ luyện đan sơ kỳ, hắn có thể cảm giác được tác dụng huyền diệu của loại đan dược này. Hắn càng không ngờ, người luyện chế ra viên thuốc này lại là một gã tu sĩ linh sư. Cho nên hắn mới đồng ý với kế hoạch của Triệu Khuông, hơn nữa còn nóng lòng muốn đến gặp Cổ Vân. Kết quả lại khiến hắn giật mình, tu sĩ nhìn qua thì rất trẻ tuổi này có vài phần bất phàm, khiến hắn không thể nào coi thường được. Nghe Triệu Khuông nói, siêu cấp huyễn linh đan của ngươi gây ra oanh động cực lớn ở nội tông, làm cho rất nhiều tu sĩ linh sư khó có thể tự kiềm chế, cũng chính vì duyên cớ này mới khiến cho Triệu Khuông lựa chọn hợp tác với ngươi. Đương nhiên, ta cũng không có bất kỳ ý trách cứ gì của ngươi. Ta chỉ là muốn biết loại đan dược này, rốt cuộc có hại đối với thân thể hay không. Cổ Vân gật đầu nói, siêu cấp huyễn linh đan đối với tu sĩ tự nhiên có hại rất lớn, nó sẽ làm cho nội tâm tu sĩ trở nên không còn kiên định, cả ngày muốn phục dụng đan dược, để đạt được loại ảo giác kỳ diệu kia, tu sĩ cảnh giới linh sư căn bản không có cách nào ngăn cản. Nhưng mà với tư cách là đan dược mà nói, nó có thể phụ trợ tu sĩ đột phá bình cảnh, đặc biệt là đối với tiền bối mà nói, đan này chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Viên đan dược này thật sự huyền diệu như vậy, tư chất của ta cũng không tính là quá cao, bình cảnh này đã tồn tại hơn 200 năm rồi. Trong mắt triệu trưởng lão lóe lên một đạo tinh quang, nếu như có thể tiến giai linh đan trung kỳ, hắn lại có thể sống thêm hơn 10 năm, điều này đối với thọ nguyên đã sắp hao hết của hắn mà nói, có lực hấp dẫn cực lớn. Tiền bối khổ tu nhiều năm, hẳn là chỉ kém một cơ hội mà thôi, ta dám nói, chỉ cần tiền bối phục dụng viên thuốc này, chắc chắn sẽ đột phá linh đan trung kỳ. Về phần có thể đột phá cảnh giới hậu kỳ hay không, thì phải xem tiền bối tu luyện, đương nhiên, y theo bảo vật cùng tài nguyên của tiền bối, cùng với pháp môn tu luyện, hẳn là cũng không thành vấn đề. Triệu trưởng lão kẹt ở bình cảnh 200 năm, linh lực tuyệt đối không thể khinh thường. Thứ hắn thiếu chỉ là tư chất hoặc lực lượng một ý nghĩ. Kim Tuấn thú cảnh giới linh tôn luyện chế loại huyễn linh đan siêu cấp này, chính là có loại hiệu quả kỳ diệu này, đặc biệt là hiệu quả lần đầu tiên, càng rõ ràng hơn. Ở trong nội tông, sớm đã có xác minh, hơn nữa tu sĩ cảnh giới linh đan phục dụng viên thuốc này, chỉ cần nội tâm kiên định, cũng sẽ không hình thành quá nhiều ỷ lại. Nếu thật sự là như thế, lão phu tất có hậu báo. Triệu trưởng lão nghe xong lời ấy, trên mặt lộ ra một tia tươi cười hài lòng. Trước khi thọ nguyên hao hết, hắn muốn thử một lần. Triệu gia hiện tại chỉ có một gã tu sĩ linh đan, Triệu Khuông mặc dù là tương lai Triệu gia, nhưng muốn tiến giai cảnh giới linh đan. Còn không biết cần bao lâu thời gian. Cho nên tính mạng hắn kéo dài, đối với Triệu gia càng quan trọng. Triệu trưởng lão nói cho Cổ Vân biết phương pháp sử dụng trận pháp xong thì nhanh chóng rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Cổ Vân. Thần thức của Cổ Vân tiến vào trong không gian hỗn độn, nói toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay cho Kim Tuấn Thú. Không sai, ngươi lựa chọn rất chính xác, tìm đường sống trong chỗ chết. Lúc trước ta cũng giống ngươi, lựa chọn ẩn nấp trong bí địa của Minh Nguyệt Tông. Đương nhiên, ngươi muốn rời khỏi Triệu gia, chỉ sợ vô cùng khó khăn, cho dù ngươi tu luyện tới cảnh giới linh đan, vẫn như cũng như thế. Tiền bối nói, ta cũng nghĩ đến, đáng tiếc ta hiện tại không có lựa chọn khác. Đến lúc đó, có lẽ có thể dùng đại lượng huyễn linh đan siêu cấp cùng Triệu gia đạt thành hiệp nghị. Tiểu tử ngươi tự mình xem mà làm, đến nếm thử linh tử lão phu gần đây sản xuất. Động thiên phúc địa này của ngươi, linh quả rất nhiều, không sản xuất linh tử thật sự có chút lãng phí. Kim Tuấn Thú lấy ra một vò linh tử, sau khi mở phong ấn, linh hương đậm đặc lập tức phả vào mặt. Linh tử màu xanh nhạt, tản ra từng trận mùi thơm ngát của linh thảo, làm cho người ta trầm mê trong đó. Dù sao bây giờ ngươi cũng không có việc gì để làm, không bằng cùng lão phu cùng nhau sản xuất linh tử, cũng coi như là giải lao. Kim Tuấn Thú ở trong không gian hỗn độn thật sự là quá nhàm chán, hắn luyện chế linh trà, sản xuất linh tử, chế tác khôi lỗi. Những chuyện này, hắn ở trong bí địa, đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Bây giờ hắn lại là một người có thể giao lưu, mà Cổ Vân lại vừa vặn thích hợp, hiện tại Cổ Vân cũng bị cầm tù trong một không gian nhỏ hẹp, động cũng không thể động, không khác gì hắn. Vãn bối tuy rằng từng sản xuất linh tử, nhưng lại không cách nào so sánh với tiền bối. Nhấm nháp linh tử do Kim Tuấn Thú sản xuất, Cổ Vân lắc đầu cười khổ, linh tử này hoàn toàn không cùng đẳng cấp với linh tử do mình sản xuất. So sánh với những linh tử phẩm chất tuyệt hảo này, những thứ kia Cổ Vân có thể làm thành nước rửa bát. Hơn nữa, Kim Tuấn Thú ủ linh tử, linh lực cực kỳ dư giả, uống một ngụm có thể bổ sung đại lượng linh lực. Tiểu hữu nếu muốn học, ta có thể truyền thụ cho ngươi, chờ ngươi học xong, chúng ta lại tỉ thí. Cổ Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị này. Chế tạo linh tử nhìn như đơn giản, trên thực tế chú ý rất nhiều, linh lực chân chính không đơn thuần chỉ là một loại hưởng thụ, quan trọng hơn là có thể cung cấp đại lượng linh lực. Nghe nói linh tử thượng đẳng nhất, gần như có thể so sánh với thạch nhũ ngàn năm. Học tập sản xuất linh tử, đối với mình về sau cũng có trợ giúp rất lớn. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân một bên luyện đan, một bên học tập sản xuất linh tử, thỉnh thoảng còn ưu hóa 70 khôi lỗi trận pháp mình vừa mới gom góp được một chút. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, đảo mắt chính là một tháng thời gian. Trong một tháng này, căn bản không có người tới quấy rầy Cổ Vân, ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì, Cổ Vân cũng không biết. Nhưng lúc này Cổ Vân đã yên tâm hơn nhiều, xem ra hắn đã an toàn, dù đại trưởng lão có tìm kiếm thế nào cũng không thể tưởng tượng được Cổ Vân đang ở trong một mật thất của gia tộc ở Minh Nguyệt Tông. Hơn nữa đây còn là một gia tộc có danh tiếng khá lớn, có địa vị nhất định trong Minh Nguyệt Tông. Sự thật đúng là như thế, đại trưởng lão giận không kềm được, đệ tử nội tông liên tiếp tìm tòi hơn 10 ngày, gần như lật tung Minh Nguyệt Tông lên trời, nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng Cổ Vân. Dưới cơn thịnh nộ, đại trưởng lão lại phái người tiến hành tuần tra theo kiểu soát lưới, tất cả tu sĩ linh đan đều trở lại bên trong Minh Nguyệt Tông, lần lượt tìm kiếm tất cả các hòn đảo nhỏ trong hải động. Linh thảo linh vật quý hiếm ngược lại tìm được không ít, thậm chí phát hiện ngưng linh tuyền nhãn lúc trước Cổ Vân ẩn thân. Nhưng căn bản không phát hiện bóng dáng Cổ Vân. Một tia dấu vết cũng không có, Cổ Vân cứ như vậy lặng yên không một tiếng động trốn đi. Mặc kệ đại trưởng lão phẫn nộ nữa, hắn hoàn toàn mất đi tung tích của Cổ Vân. Có lẽ Cổ Vân thật sự đã rời khỏi Minh Nguyệt Tông, nếu cứ tiếp tục tìm kiếm như vậy, toàn bộ Minh Nguyệt Tông sẽ hỗn loạn không chịu nổi. Thế là đại trưởng lão ngừng điều tra trong Minh Nguyệt Tông, đệ tử nội tông bị triệu hồi, nhưng tìm kiếm các hòn đảo xung quanh, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Rất nhiều trưởng lão linh đan giấu giếm thân phận, lẫn vào trong hòn đảo xung quanh, âm thầm điều tra. Tuy rằng những trưởng lão linh đan này không tình nguyện, như vậy sẽ lãng phí thời gian tu luyện của bọn họ, nhưng mệnh lệnh của đại trưởng lão bọn họ không dám vi phạm. Đại trưởng lão trong lòng cũng hiểu rõ, thời gian dài như vậy không tìm được Cổ Vân, ở trong Minh Nguyệt Tông khả năng không lớn, nếu là Cổ Vân trốn xa, thời gian một tháng đủ để Cổ Vân thoát đi rất xa. Nghe nói Cổ Vân không phải là tu sĩ Tinh La Hải, xảy ra chuyện lớn như vậy, rất có thể Cổ Vân sẽ trở về Nam Nhạc Quốc. Mà làm một gã tu sĩ cảnh giới linh sư, biện pháp duy nhất trở về Nam Nhạc Quốc, chính là thông qua trận pháp truyền tống của Phượng Minh gia tộc. Trải qua một năm chuẩn bị, Phượng Minh gia tộc một lần nữa đứng vững gót chân tại Tinh La Hải, hiện giờ chiếm cứ vị trí mắt Phượng, không thể khinh thị. Bởi vậy, đại trưởng lão còn phái hai tên trưởng lão cảnh giới linh đan, đi tới xung quanh Phượng Nhãn Đảo, tiếp tục truy tung tung tích Cổ Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.